Chương 319, Thục Sơn Thần Huyễn. La Phủ hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, một tia ánh sáng sáng ngời xạ va o mi mà thở, tùy theo mà đến chính là một luồng yếu ớt đau đớn. Ý thức từ hắc ám dần dần biến hướng quang minh, La Phủ chi giác chậm rãi phải khôi phục như cũ. Cử lên hai tay của chính mình, La Phủ cẩn thận nhìn, mơ mơ hồ hồ trong đầu không có bất luận ý nghĩ gì, dường như một tấm không có chịu đến bất kỳ pha cờ hoa giấy trắng. Ta ở khỏe miệng vi khẽ nhúc nhích đạn, La Phủ ngự khí hết sức yếu ớt, lúc này hắn nhớ tới trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn, ta ở đâu tiếng nói vừa dứt, La Phủ trong đáy lòng nhất thời lóe ra một luồng mạnh mẽ sức mạnh, hắn đột nhiên ngồi dậy, muốn nổi lên hết thảy tất cả, lúc này hắn mới nhìn rõ thân thể mình hoàn cảnh chung quanh. Đây là một gian nhà, có lượng phiến rộng lớn cửa sổ, từ bên ngoài bắn vào tia sáng rọi sáng toàn bộ gian nhà. Từ tia sáng màu sắc không khó nhìn ra, bây giờ đang lúc hoàng hôn, đã tiếp cận chẳng vạng. Trong phòng giống tuyết, chỉ có một tấm dùng mộc đầu chế ra thành cũng không rộng lớn giường, lúc gần lúc hiện còn có thể nghe được phía ngoài phòng truyền đến người đi lại tiếng. Ken ken ken theo một trận lanh lảnh lục lạc tiếng vang lên, đóng chặt cửa gỗ bị đẩy ra, đi vào một người dáng dấp thanh tú, mặt mỉm cười miêu tộc nữ tử. Cô gái này người mặc một cái miêu không sáu tộc nữ tử thường xuyên phục sức, trên y phục diện đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Trên đầu mang đỉnh đầu có lục lạc màu trắng ngân quan, nữ tử dừng lại thời còn đang không ngừng lay động, lẫn nhau va chạm, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nhìn dáng dấp, cô gái này cũng là mựa y 4, mựa y 5 đến tuổi, cùng tiểu lê tuổi sắp xỉ. Trên tay của nàng bưng chậu gỗ, bên trong chứa thanh thủy, chậu biên giới còn mang theo một cái vải trắng. Thấy La Phù đã kinh tỉnh lại, cô nương kia trên mặt mỉm cười cũng không có biến mất, mà là bước mềm mại bước tiến. Hô hấp một cái liền tới đến La Phủ vị trí trước giường. Ngươi tỉnh rồi, cô nương kia hòa ái nở nụ cười, hai mắt nhắm lại, lộ ra một miệng răng trắng như tuyết, khiến người ta nhìn hậu tâm lý ấm áp, có loại đưa thân vào đảo viên cảnh xuân rô nở dê như cảm giác. Là ngươi cứu ta, La Phủ nhìn cô nương, đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, chợt làm như hiểu rõ ra, lại là chắp tay thi lễ, các hạ cứu ta tính mạng. Tại hạ ở đây đa tạ rồi, ngươi gọi tại hạ cô gái kia tựa hồ không hiểu La Phủ tự xưng, trái lại hiếu kỳ, hảo tên kỳ cục. La Phủ nghe xong, biến sắc mặt, khoe miệng giật giật, hơi có lúng túng tâm ý, ta gọi Thạch Thảo, người nơi này cũng cứ gọi ta Thảo. Tên là Thạch Thảo nữ tử không một chút nào ngại ngùng, tính tình hướng ngoại, vô cùng sống sóng, lúc nói chuyện trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Không biết cô nương có thể hay không biết cùng ta đồng thời cô gái kia đâu, La Phủ cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lộng Ngọc, tâm tình cấp thiết, vì lẽ đó hỏi thời điểm sắc mặt lo lắng, chỉ lo Lộng Ngọc hội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Na nở dê nha. Thạch Thảo thả tay xuống lý chậu gỗ, nói tiếp, cô nương kia gọi Lộng Ngọc sao ừng. La Phủ gật gù, hỏi tới, na nở dê ở nơi nào, na nở dê nha, vừa tỉnh lại liền dùm Ben muốn gặp ngươi, hiện tại liền ở ngoài cửa diễn đây. Thạch Thảo có chút oán giận nói rằng, La Phù nghe xong, trịnh trọng nói với Thạch Thảo, đa tạ cô nương báo cho cùng ta, ta này liền đi ra ngoài tìm nàng. Ai? Thạch Thảo nhìn một lòng muốn gặp được Lộng Ngọc La Phù, hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, không phải là thấy cá nhân sao nhìn đem người gấp. La Phù không nghe thấy Thạch Thảo, thân hình đã đến ngoài cửa. Mới vừa ra cửa, ánh vào La Phù mi mắt chính là một bộ tươi đẹp đến cực điểm cảnh tượng. La Phủ trong nháy mắt bị hết thể trước mắt khiếp sợ, loại này khiếp sợ là chỉ có ở La Phủ nhìn thấy cơ quan thành thời mới từng có khiếp sợ, hiện tại lại lần nữa có cái cảm giác này. Giang Sơn tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt trần bất phàm. Trước mắt một tòa thác nước cao vút trong mây, ngay khi chính mình đối diện, tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng như trước có thể nghe được thủy đập nham thạch, dòng nước xiết tung tóe tiếng vang. Trước thác nước diện còn có một con chỉ màu trắng tiên hạc phi hoàn quay chung quanh. Ở đủ mọi màu sắc thải hồng tôn nhau lên dưới khác nào tiên cảnh. Thác nước hưu đoán vài con thương ứng xoay quanh lên không, phát sinh từng tiếng để gọi. Lộng Ngọc liền đứng cách La Phù bất quá 10 me tờ vách núi một bên, lặng lặng nhìn xa xa, phảng phất xem này mỹ cảnh xuất thần, liền La Phù đi tới phía sau nàng cu nở dê hoàn toàn không biết. La Phù trận to hai mắt, chậm rãi tiến lên, vẫn nhìn cảnh đẹp trước mắt, mắt nhìn thẳng. Chỉ lo bỏ qua này khác nào thiên đường rô nở dê như phong quang. Tựa hồ là nghe được La Phủ tiếng bước chân, Lộng Ngọc chậm rãi đi quá mức đến, sắc mặt hờ hững nhất thời tiêu tan, hóa thành một tia mỹ lệ mỉm cười, ở dưới ánh tà dương liền dường như tiên nữ bình thường mê người. Cùng đêm qua không giống chính là, Lộng Ngọc sắc mặt rõ ràng là tốt hơn không ít. La Phủ vội vàng vận khí hai mắt, chỉ nhìn thấy trong cơ thể nàng cổ trùng đã kinh bị thanh trừ đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi cổ trùng là làm sao thanh trừ, Lộng Ngọc liền xuất mở miệng trước nói rằng, xem ra chúng ta là được cứu trợ đây đúng đấy. Nghe được Lộng Ngọc nói như thế, La Phủ chỉ có thể tạm thời đè xuống tò mò trong lòng, nói như thế, chậm rãi đi tới Lộng Ngọc bên cạnh, nhìn xa xa tươi đẹp cảnh tượng, cảm khái mà nói rằng, kiếp sau sống lại, còn nhìn thấy như thế mỹ cảnh tượng xem ra ta La Phủ quả nhiên là mệnh không nên tuyệt đây nơi này thật sự rất đẹp. Lộng Ngọc cu nở dê theo La Phủ ánh mắt, đồng thời tìm đến phía xa xa. Đây chính là Thục Sơn, tươi đẹp thần kỳ, phong quang tươi đẹp Thục Sơn. Trong biển rộng từng man nở dê thanh sơn nối liền một khối nhỏ đại lục, khác nào trong sa mạc ốc đảo, bóng ánh tinh hà lý một tòa tinh vân. Trên đất bằng có lưỡng ngọn núi nổi bật nhất, hai ngọn núi này cao vút trong mây, ở mênh mông trên biển rộng bất ngờ dơ cao, phảng phất đỉnh thiên lập địa chống đỡ thiên cự trụ. La Phủ cùng Lộng Ngọc vị trí chính là trong đó một tòa giữa sườn núi, đối diện thác nước bắt đầu từ khác một tòa trên đỉnh ngọn núi lưu lạc mà xuống. Hai người dưới chân là một mảnh vách núi, bên dưới vách núi còn có to to nhỏ nhỏ thuộc sơn cư dân phong ốc, hình thành một mảnh hòa hòa mị mị thôn trại. Bình địa trên mặt lộ ra nửa vòng tà dương, ánh chiều tà tung ở trên mặt nước, khúc xạ trở lại, cho này mị lực phi phàm mị cảnh lại thêm lên tinh diệu một bút. Khắc khắc. Một tiếng nói thô lỗ đột nhiên ở La Phủ cùng Lộng Ngọc sau lưng vang lên, đánh vỡ hai người thưởng thức mỹ cảnh nhàn hạ thoải mái. La Phủ đi quá mức đến, liền nhìn thấy một cái to lớn cường tráng miêu tộc nam tử theo phong ốc vách tường, hai tay ôm ấp, nhìn mình. Đang lúc này, Thạch Thảo đi tới, nở nụ cười giới thiệu, hắn là đại ca ta, gọi là Thạch Hạo, chính là hắn cứu được các ngươi. La Phủ nghe xong, vội vàng hướng đi Thạch Hạo, ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ vị này tráng sĩ ân cứu mạng, tại hạ xác định con phí lời liền không cần nhiều lời. Thạch Hạo sắc mặt xem ra không tốt lắm, có chút có vẻ tức giận. Hắn đứng thẳng dậy, đi tới La Phủ trước người, lạnh nhạt nói, Dã Lam Tế Ti muốn gặp ngươi, cùng ta tới. Nói xong, Thạch Hạo liền bỏ lại La Phủ, một thân một mình hướng về gian nhà mặt sau đi đến. La Phủ liếc mắt nhìn Lộng Ngọc, có chút không yên lòng nan nở dê. Thạch Thảo sau khi thấy, cười hì hì đi tới. Đối La Phủ nói, ta đến tiếp vị tỷ tỷ này, ngươi cùng ta đại ca đi thôi. 687 nhìn thấy Thạch Thảo là cái đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, cũng không có một chút nào ác ý, liền La Phủ yên lòng, đối Lộng Ngọc liếc mắt ra hiệu, làm cho nàng yên tâm. Lộng Ngọc cu nở dê khẽ gật đầu, ra hiệu nhượng La Phủ an tâm. Tình cảnh này bị Thạch Thảo nhìn thấy, liền na nở dê đột nhiên nhảy vào hai người tầm mắt, nghịch ngợm nói rằng, vào lúc này cũng đừng lại nháy mắt. Lại muộn nhưng là theo không kịp đại ca ta đi. Biết rồi. La Phủ nhàn nhạt đáp lời, liền bước ra bước tiến, theo Thạch Hạo ly khai. Thạch Thảo thấy La Phủ đi rồi, quay đầu lại, nhìn Lộng Ngọc, một mặt cười xấu xa hỏi, hắn là ngươi nam nhân? Lộng Ngọc nghe xong, chỉ là mím môi cười cợt, con ngươi đảo một vòng, rào hoạt đạo, cô nương chớ nên hiểu lầm, hắn là ca ca ta. Vậy mà Thạch Thảo lại đột nhiên xuất hiện ở Lộng Ngọc mí mắt dưới, cười hì hì nói, nguyên lai ta đoán sai. Ây, Lộng Ngọc khỏe miệng giật giật, này tính thần mã này liền không hỏi không đùa người chơi đùa. Thạch Thảo tiếng cười dường như ngân linh bình thường lanh lảnh, vang vọng toàn bộ sườn núi. Na nở dê đi tới vách núi một bên, chậm rãi xoay người, nhìn quê hương của chính mình, đối Lộng Ngọc hỏi, như thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Lộng Ngọc lúc này mới sợ hãi quay đầu lại, nhìn phía xa tươi đẹp cảnh sắc, gật gật đầu, đáp lại nói, là rất đẹp. Thạch Thảo không có đang nói chuyện, một mặt thỏa mãn nhìn thác nước phía xa còn có tà dương. Lộng Ngọc cu nở dê si mê quan sát. Dạ tờ ơn nở tức là thiên minh, nhưng mà con đường phía trước đối Thục Sơn mà nói nhưng là một mảnh lạc đường.